Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 91 vừa rồi Tiêu Viêm đã độ kiếp thành công. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 92 với tựa đề Viễn Cổ Chiến Trường. Diệp Trọng và Đường Chấn lúc này đều tạo thành một màn bảo vệ xung quanh thân đệ. Cả hai đều cảm nhận được nguy hiểm ở sâu trong thông đạo nham thạch nóng chảy. Đột ngột, một con nhìn qua giống như dơi huyết sắc xuất hiện, thân hình to lớn, cả người đều mang một màu huyết hồng như máu. Hơn nữa, khí tức của nó càng gây uy hiếp đến Diệp Trọng và Đường Chấn. Sau đó, một đàn dơi huyết sắc xuất hiện. Tuy mỗi con thực lực chỉ tầm bán thánh, nhưng số lượng lại cực lớn. Bọn chúng bắt đầu tấn công Đường Chấn và Diệp Trọng. Cũng may, Đường Chấn tu luyện hỏa thuộc tính, nên đối với sự âm hàn của đám dơi huyết sắc giống như khắc tinh. Hắn kết hợp với Diệp Trọng nhanh chóng đánh bại đám dơi kia, nhưng lại xuất hiện thêm một đám dơi mới. Lần này đã xuất hiện những đấu thánh chân chính, bao gồm dơi kim sắc, dơi huyết ngọc sắc, trong số đó đã có con đạt đến lục tinh đấu thánh. Hơn nữa, bọn chúng còn biết sử dụng âm ba đấu kỹ, công kích, nhanh chóng làm Diệp Trọng bị thương. Theo thời gian, số lượng dơi xuất hiện ngày càng nhiều, Đường Chấn cũng vô cùng chật vật. Diệp Trọng cũng đang ở tình thế có thể mất mạng, lớp phòng ngự của hắn gần như đã bị đánh nát, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Đường Chấn lúc này phải sử dụng đến tuyệt kỹ chấn cốc của phần phim cốc là Hỏa Thiêu Thiên Hạ để mở ra một con đường thoát thân, cố gắng kéo theo cả Diệp Trọng rời khỏi nơi đây, trở về mặt đất trước sự truy đuổi của đám dơi huyết sắc. Mà khi đã ra đến cửa Dương Hỏa Cổ Đàn, đám dơi huyết sắc cũng là bay ra theo cùng hai người Đường Chấn. Thế nhưng khi tiếp xúc với ánh mặt trời, thân thể đám dơi huyết sắc bỗng nhiên bốc lên một làn khói trắng, sau đó biến mất. Viễn Cổ Đại Lục, Tứ Huyết Chi Địa, Lâm Gia. Tiêu Viêm sau khi dưỡng thương một đêm cùng với tu luyện đã nhanh chóng bình phục, hắn gặp Lâm Huyền để hỏi một số sự tình. Tiêu Viêm muốn tìm một nơi có thổ thuộc tính để tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Chưởng cùng với Mang Tộc Thể Tu Thuật Pháp. Tuy Lâm Gia thực sự không có địa phương như vậy, nhưng có một nơi đó gọi là Viễn Cổ Chiến Trường. Nó lọt vào 10 đứng đầu của Tứ Huyết Chi Địa trẻ tuổi giác trục thi đấu, thì thế lực đó sẽ có cơ hội đi vào Viễn Cổ Chiến Trường. Có hai cửa để đi vào Viễn Cổ Chiến Trường, một cái do Lâm Gia quản lý và nằm trong khu vực của Lâm Gia, còn một cái nằm ở hạch tâm Ma Thú Dị Chủng, nằm trong phạm vi của Viễn Cổ Thiên Long Bộ Tộc, mà Viễn Cổ Chiến Trường cũng là nơi có manh mối để tìm ra sinh tử đạo liên quan. Tiêu Viêm phải chờ đợi 3 ngày để đến chu kỳ 10 năm một lần, phong ấn cửa vào trở nên yếu nhược mới có thể đi vào Viễn Cổ Chiến Trường. 3 ngày thời gian giống như nước chảy thông thường, trong 3 ngày này, Tiêu Viêm sử dụng nguyên tinh để tiến hành tu luyện, cũng đạt được những tiến triển nhất định. 3 ngày này ở bên ngoài rất ồn ào tiếng người, dĩ nhiên là vì sự việc của Viễn Cổ Chiến Trường lần này. Sáng sớm ngày thứ 3, Tiêu Viêm đó là không có chút chần chờ, trực tiếp đứng dậy, đẩy cửa ra, tiến đến trong sân. Lúc này 6 cường giả của Lâm Gia vẻ mặt khá ngưng trọng. Ngày hôm nay tiến nhập Viễn Cổ Chiến Trường mà thành tựu bọn họ đạt được sau khi đi ra khỏi Viễn Cổ Chiến Trường sẽ quyết định địa vị và sự phát triển của Lâm Gia sau này. Xuất phát! Lâm Huyền thanh âm vang lên, lướt nhìn Tiêu Viêm trong giây lát. Sau đó bàn tay vung lên, không chút do dự xoay người, mang theo nhân mã thẳng hướng bên ngoài lao đi. Đến một ngọn núi này tại Phong Nguyệt Nhai, Lâm Gia được xưng là Sinh Tử Phong, được cho là một chỗ cấm địa, bởi vì nơi này có truyền thống thông đạo. Đi đến Viễn Cổ Chiến Trường, Sinh Tử Phong, nói đúng hơn là thông đạo tiến nhập Viễn Cổ Chiến Trường, có tỷ lệ đi ra rất nhỏ. Thế nhưng, nếu là người có thể đi ra, nhất định sẽ được gia tộc đãi ngộ tốt nhất. Phải biết rằng, hiện tại, 7 đại gia tộc ở tại Tứ Huyết Chi Địa, nguyên lai đều là dựa vào tiến nhập Viễn Cổ Chiến Trường, thu được người tài, sau đó củng cố địa vị và phát triển gia tộc. Cho nên, mặc dù địa phương này thập tử nhất sinh, vẫn có rất nhiều người muốn đến. Mà lúc này tại ngọn núi, có rất nhiều người lặng lặng đứng đó, nhìn thoáng qua, cũng có rất nhiều thế lực. Đầu tiên là Bách Hoa Cốc, Phương Hoa, cùng với người của Ma Yết Phái. Có một cái sơn động thật lớn, ở trong sơn động, chuẩn xác là trên thạch bích, có một phong ấn thật lớn. Tại đây điêu khắc từng đạo ấn ký thần kỳ, từng đạo năng lượng ba động kinh người, không ngừng từ trong đó tỏa ra. Phương Hoa ánh mắt lặng lặng nhìn vào phong ấn cổ xưa đầy nét tang thương kia, trong ngực hơi phập phồng, tâm tình của nàng lúc này đây thoáng có chút dao động. Sau đó lại xuất hiện vài đạo bóng người tiến đến, Tiêu Viêm nhìn qua thì ra người này đã từng gặp qua một lần, Dược Vực Tứ Đại Gia Tộc, Quản Gia, Quản Tử Thông. Lúc đó người này vọng tưởng đem Huân Nhi chiếm đoạt, nếu không phải Tiêu Viêm xuất hiện kịp thời, sợ rằng hậu quả khó có thể tưởng tượng. Quản Tử Thông cũng là nhìn thấy Tiêu Viêm, con ngươi lập tức mộng mị, nói: "Là ngươi, tiểu tử, ta vừa mới chuẩn bị tìm kiếm ngươi, ngươi lại tự tìm đến." Quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đâm đầu vào. Tốt lắm, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đối mặt với nụ cười quái dị của Quản Tử Thông, Tiêu Viêm cũng là nhàn nhạt nói: "Ta cũng đang có ý định này." "Tiểu tử, nhớ kỹ lời ngươi nói, ta sẽ cho ngươi nỗ lực đại giới." Dứt lời đó là nói gì thêm nữa. Thấy người của quản gia cùng với Tiêu Viêm nói chuyện như vậy, rất nhiều người đều là buồn bực. Tiêu Viêm thế nào lại cùng người quản gia châm chọc. Lúc này người của thánh vực cũng là đã tới, đồng nghịch người đứng đầy ngọn sơn phong này. "Phương Hoa, lần này ngươi tiến nhập vào trong đó phải cẩn thận vạn phần. Bách Hoa Cốc chúng ta tại Tứ Huyết Chi Địa còn có tiếng nói một chút, thế nhưng tại Viễn Cổ Đại Lục cũng không tính là cường đại. Thiên tài của các thế lực cường đại, mỗi người mạnh mẽ vô cùng, cho nên nếu chưa đạt được thực lực lục tinh đấu đế, hoặc được tuyệt kỹ không gian ngưng cố, tận lực ẩn nấp, không nên cùng người khác tranh đấu, bảo toàn tính mệnh là thượng sách. Thế nhưng cũng không nên im lặng quá mức, bằng không sẽ bị người khác chà đạp." Đang chờ đợi những người khác đi tới, người dẫn đầu Bách Hoa Cốc thanh âm trầm thấp nói: ta đã hiểu." Nghe vậy Phương Hoa cũng lại nhẹ nhàng gật đầu. Mặt khác cùng với Tiêu Viêm quan hệ tốt một chút, người này không đơn giản. Nghe được lời này, Phương Hoa cũng là hơi kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới Cốc chủ chỉ nhiên xem trọng Tiêu Viêm như vậy. Người như thế, hay nhất là không nên trở thành địch nhân, nên trở thành bằng hữu. Đối với người, chỗ tốt sẽ lớn hơn. Cốc chủ trầm mặt một chút, nhẹ giọng nói, Phương Hoa lần nữa gật đầu. Theo thời gian trôi qua, người của các thế lực lớn khác cũng đều đã tới. Tiêu Viêm đứng ở phía sau Lâm Huyền, ánh mắt hắn đó là nhìn về phía tiền phương cách đó không xa. Cự thạch phong ấn lập tức trong mắt đó là hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Trận pháp cường đại như vậy, chỉ sợ bát tinh đấu đế cường giả đều là bố trí không được. "Lão đệ, vừa mới thấy ngươi cùng với người quản gia có chút đối đầu, lão ca báo cho ngươi một tiếng, phải cẩn thận một chút, nhất là đối với người của quản gia, nếu như không có nắm chắc, đừng nên manh động." "Hắn không tìm ta gây phiền phức, ngược lại ta còn muốn tìm hắn gây phiền phức." Tiêu Viêm nói ra những lời này, ngay cả Lâm Huyền đều là cảm giác được một mạt hàn ý. Thế nhưng thoáng qua một cái, Tiêu Viêm cười ha hả nói: "Đa tạ lão ca, việc này ngươi cũng đừng quản, ta tự có chừng mực." Đối với Tiêu Viêm trả lời như vậy, Lâm Huyền tuy rằng đã đoán được, thế nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ. "Đây là viễn cổ lưu lại phong ấn, không phải do ta kiến tạo." Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt hơi lóe ra. "Khắc vị, viễn cổ chiến trường chính là một mảnh không gian sau khi viễn cổ đại chiến lưu lại. Hôm nay bởi vì phong ấn theo thời gian trôi qua, thập phần suy nhược, cho nên chúng ta sẽ tranh thủ thời gian yếu nhược này để đi vào phiến không gian kia. Phiến không gian kia cất giấu vô số bảo tàng, thậm chí có cả đấu kỵ viễn cổ truyền thừa, nhưng về phần ai có thể đạt được, đó là phải xem vào cơ duyên của mỗi người. Đương nhiên, đi đôi với cơ duyên còn có cả nguy cơ mất mạng. Ánh mắt Lâm Huyền chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng tại trên người Tiêu Viêm dừng một chút, trầm giọng nói: "Trong khoảng thời gian này đối với viễn cổ chiến trường tàn khốc như thế nào các người cũng đã biết, ta liền không nói về vấn đề đó nữa, quan trọng là mặc kệ thế lực phía sau các người là gì, một khi tiến nhập vào viễn cổ chiến trường nên thu liễm tâm tính của các ngươi, hảo hảo nỗ lực. Ở chỗ này các ngươi đều là thiên tài đứng đầu một thế hệ trẻ, khả năng đến nơi khác cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ở nơi đó mà kiêu ngạo ngang ngạch, có thể chết không thấy xác, hài cốt cũng không còn. Kế tiếp, quy củ ta nghĩ tất cả mọi người đã hiểu, liền mở chỗ hỏng phong ấn ra, cần cường giả các phái đồng loạt ra tay." Một bên tất cả mọi người đều là hơi gật đầu, một người đấu khí lan tràn ra, sau đó đều công kích tại đồng nhất địa phương. Cùng một chỗ, mà theo số lượng cùng với công kích mạnh mẽ như vậy, phong ấn thật lớn kia nhất thời rung lên, ký hiệu thần bí cũng là phát ra quang mang sáng chói. Sau đó một đạo chỗ hỏng vừa đủ để cho một người đi qua, chậm rãi xuất hiện. "Chỗ hổng mở ra rồi, Phương Hoa, người cấp tốc tiến nhập trận pháp." Nhìn quang trụ lan tràn ra, Cốc chủ nhất thời quát lớn một tiếng. "Vâng." Phương Hoa thân thể trực tiếp bắn đi vào, Tiêu Viêm cũng là không có chút nào chần chừ, thân hình khẽ động, đó là hóa thành một đạo thân ảnh bạo lược ra, cuối cùng tại dưới ánh mắt của Lâm Huyền trực tiếp chạy vào trong vòng quang trụ. Sau đó những người có tư cách tiến nhập nhanh chóng hướng phía chỗ hổng phóng đi. Phanh! Theo một người cuối cùng tiến vào lỗ hổng, phong ấn kia một lần nữa khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nơi này là một mảnh địa phương hoang vắng, bầu trời rất là âm u, trên mặt đất đều là xương cốt của ma thú, còn có hỗn loạn cao giai ma hạch rơi lả tả ở chỗ này. Xa xa ngọn núi như bị một chưởng chia ra làm hai phần, bởi vì thời gian trôi qua cũng có chút cỏ xanh mọc lên, xung quanh đại địa hoang tàn đổ nát, trong không khí một tia sơ sát tiêu điều, thế nên tất cả thoạt nhìn đều là bình tĩnh như vậy. Ông, ông! Lúc này tại trên không trung xuất hiện đột ngột năm vòng bạch sắc quang mang. Sau đó quang mang chợt lóe, mấy người đó là xuất hiện tại một phương thiên địa này. Những người này chính là từ tứ huyết chi địa tiến nhập vào Tiêu Viêm đám người. Nhìn khung cảnh hoang vắng và tang thương trước mắt, Tiêu Viêm không khỏi thì thào. Ở đây chính là viễn cổ chiến trường sao? Tiêu Viêm nhìn đống tường thành đổ nát, thổ địa văng tung tóe, cửa thạch ngổn ngang, cỏ dại mọc thành bụi, một cổ khí tức cổ xưa theo trong mặt đất cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu đi ra, có vẻ rất là tang thương. Hùng hồn, năng lượng thật tốt. Cảm nhận được năng lượng thiên địa vô cùng kinh người ở đây, Tiêu Viêm hung hăng hít một hơi, lập tức đó là cảm giác được một cổ năng lượng hùng hồn dũng mãnh đi vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng trải qua phần quyết luyện hóa, hóa thành đấu khí, truyền đến khắp tứ chi, lập tức trong mắt hắn đó là hiện lên một vẻ rung động. Hắn vốn nghĩ ở tứ huyết chi địa thiên địa năng lượng đã rất đậm rồi, thế nhưng so sánh với ở đây quả thực không cùng một đẳng cấp. Ở chỗ này tu luyện tốc độ giống như sử dụng nguyên tinh cấp thấp vậy, những thiên địa năng lượng này rất là hỗn độn, xem ra là vì đại chiến lúc trước. Nếu như ở đây tu luyện thổ thuộc tính là hết sức phù hợp. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là lộ ra một mặt mừng rỡ. Cùng lúc đó, Phương Hoa đứng dậy, trên mặt băng lãnh không có một tia tươi cười, nhàn nhạt nói ra: "Chư vị, hiện tại chúng ta đã đến viện cổ chiến trường, mọi người có tính toán gì không?" Tiêu Viêm nghe được Phương Hoa nói như vậy, lập tức cũng là rõ ràng, Phương Hoa phỏng chừng đã có quyết định của chính mình, thế nhưng Tiêu Viêm cũng không có biểu hiện ra, mục tiêu của hắn đã sớm định ra rồi, tìm kiếm tung tích, sinh tử đạo liên quan và tu luyện mang tộc thể tu thuật pháp. Về phía những người còn lại, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là trầm mặt xuống, bọn họ như là lần đầu tiên tiến nhập viễn cổ chiến trường. Đối với một mảnh không gian xa lạ này, bọn họ lúc này giống như chim bay lạc đàn, không biết bay về phía nào. Bất quá trong đó có một người tỏ ra rất bình tĩnh, người này chính là người của quản gia, Quản Tử Thông. Nhìn mọi người đang hoang mang suy nghĩ, Quản Tử Thông không khỏi nở ra một nụ cười, hắc hắc, sau đó ánh mắt sáng như đuốc, chuyển hướng về phía Lâm Gia. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lộ ra một mặt hàn ý, đối mặt với Quản Tử Thông dáng điệu tươi cười. Tiêu Viêm lộ ra vẻ mặt bình tĩnh cũng thản nhiên, tự hồ chuyện này đối với hắn cũng rất là bình thường. "Tiểu tử, ở bên ngoài ta không ra tay, chính là sợ tư huyết chi địa mấy cái lão bất tử sẽ xuất thủ. Hiện tại đã tiến nhập vào viễn cổ chiến trường, ta xem còn có ai có thể cứu được ngươi." Dừng một chút, Quản Tử Thông hết sức kiêu ngạo nói ra: "Ta hiện tại muốn giết ngươi, người nào không muốn liên lụy thì cút sang một bên đi, đừng làm trở ngại ta, bằng không giết hết không tha." Quản Tử Thông thốt ra lời này, phía sau hắn hay cả lục tinh đấu đế đó là không hẹn mà cùng nhíu nhíu lông mày, thầm nghĩ, không tốt. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, một số người ở thế lực yếu liền nuôi sang một bên, một ít người thực lực cường hãn đều là reo lên: "Quản gia, tuy rằng các ngươi thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng đừng khinh người quá đáng. Tuy rằng các ngươi có hai gã lục tinh đấu đế cùng với vài gã ngũ tinh đấu đế, thế nhưng ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn có thể sợ các ngươi. Bên ngoài ngươi là thiếu gia, thế nhưng ở trong viễn cổ chiến trường, ngươi nghĩ ngươi vẫn là thiếu gia có thể hô phong hoán vũ sao? Đối với chúng ta quát lớn như vậy, ngươi nghĩ ngươi là ai? Trong cái không gian này nguy hiểm rình rập, chúng ta đem ngươi giết ai sẽ biết? Các ngươi có bản lĩnh, hảo, việc này ta sẽ nhớ kỹ." Đối mặt với các thế lực tại tứ huyết chi địa, Quản Tử Thông cũng là tạm thời lui bước, thế nhưng vẫn là vẻ mặt phẫn hận nhìn phía Tiêu Viêm, nói: "Để ngươi sống lâu thêm một chút, chờ ta giải quyết sự tình xong xuôi, rồi trở về tìm ngươi." Kết thúc tập 92 ở đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 93. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.